Vạn đạo Long Hoàng, chương 546, vô hạn hắc kim. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hoàn toàn chính xác, một bả lục cấp linh binh, xác thực so vương giả dùng ngũ cấp linh binh, mắc rất nhiều lần, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nói luyện chế một bả, cần 500 vạn cực phẩm linh tinh, này cũng có chút khủng bố rồi, hoàn toàn là chặt đẹp. Bịch đờ, A, N, G, G, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, một đống đồng nát sắt vụn ở bên trong. Vang lên bịch đem làm thanh âm. Theo một đống đồng nát sắt vụn ở bên trong. Chui ra nhất cái tóc lộn xộn lão đầu. Lão giả này, tóc râu ria, loạn thất bát tao. Không biết bao lâu không rửa sạch. Thượng diện tất cả đều là dơ bẩn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ngạc nhiên, lão giả này rõ ràng một mực đứng ở đống kia đồng nát sắt vụn bên trong ngủ. Này tựu là vị nào lục cấp minh luyện đại sư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu nha đầu, đừng cầm những cái kia đồng nát sắt vụn cùng ta tự tay luyện chế linh binh so sánh với. Hơn nữa, người nói những cái kia giá trị hơn 10 vạn khối cực phẩm linh tinh lục cấp linh binh. Này đều là lục cấp hạ phẩm, trung phẩm đấy, có làm được cái gì? Lão phu luyện chế đấy. Này tuyệt đối đều là lục cấp linh binh bên trong đến đỉnh phong tồn tại. Người hiểu hay không? Lão giả vừa xuất hiện. Bỏ chạy đến Mục Lan trước mặt hét lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng thúc thúc, này 500 vạn cực phẩm linh tinh, cũng quá mắc a, Mục Lan đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 500 vạn cực phẩm linh tinh, đừng nói bọn hắn rồi. Coi như là giống nhau đỉnh phong vương giả. Đều chưa hẳn năng lấy ra. Linh hải cảnh đại năng cũng muốn đau lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không linh tinh, quên đi. Lão phu nhưng không làm thâm hụt tiền mua bán. Lão giả phất phất tay đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần linh binh chất lượng có thể, linh tinh không là vấn đề. Lúc này, Lục Minh mở miệng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Mục Lan phi thường kinh ngạc nhìn xem Lục Minh. Chẳng lẽ Lục Minh liền 500 vạn cực phẩm linh tinh đều có thể lấy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả đồng dạng có chút kinh ngạc nhìn một chút Lục Minh. Có linh tinh, vậy là tốt rồi xử lý. Nói đi, người đối với linh binh trưởng thương, có yêu cầu gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả hỏi, từng cái vũ giả, căn cứ mình tu luyện vũ kỹ, đối với linh binh yêu cầu, cũng là tất cả không đồng dạng như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có ít người ưa thích linh xảo đấy. Có ít người ưa thích trầm trọng đấy. Độ cứng, đầu tiên, bất kể là báng thương, vẫn là mũi thương, cần tuyệt đối cứng cỏi, năng tiếp nhận được mãnh liệt bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có, báng thương. Cứng rắn đồng thời, cần phải có sự dẻo dai, có co giãn, cuối cùng nhất cái, sức nặng càng tốt. Lục Minh suy tư một chút, hồi đáp, Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, yêu cầu ngược lại là gắng gượng bao nhiêu? Lão già nhếch miệng đạo, sau đó lâm vào trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày, lão già nói, sử dụng trường thương người, vốn tựu ít đi, ta tại đây thích hợp luyện chế trường thương tài liệu, cũng không nhiều, ân, ta tại đây ngược lại là có một khối không xấu thép tinh, thích hợp luyện chế mũi thương, nhưng là báng thương sao, giống nhau tài liệu ngược lại là có. Nhưng là muốn đạt tới yêu cầu của ngươi đấy. Nhưng lại không a hát. Lão già nhíu mày suy tư. Trong miệng thầm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, ngươi ngẫm lại xem. Ngươi nếu là dùng thương đấy, có lẽ cũng sẽ thu thập một ít tài liệu a. Ngươi ngẫm lại xem. Chính ngươi chỗ đó có hay không thích hợp luyện chế trường thương tài liệu. Nếu người mình có, linh tinh ta tự ít đi thu một ít. Lão giả nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta mình, Lục Minh cũng là trầm tư suy nghĩ. Nhưng chỗ của hắn, cũng xác thực không thích hợp đó a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, Lục Minh con mắt sáng ngời. Tay khẽ động, xuất hiện một bả đoạn thương. Cái thanh này đoạn thương, chỉ có một nửa, đuôi thương cái kia một nửa không? Đúng là lúc trước theo thiên môn bên trong phun ra đến cái kia đem đoạn thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái thanh này đoạn thương, một điểm linh tính cũng không có. Nhưng chất liệu, xác thực phi thường cứng rắn. Lục Minh cũng không biết là cái gì chất liệu chế tạo đấy. Nói không chừng có thể sử dụng thượng đâu. Tiền bối, cái thanh này đoạn thương ngươi xem. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vù, Lục Minh lời nói còn chưa nói lời nói. Chỉ thấy bóng người lóe lên. Hắn trong tay đoạn thương đã không cánh mà bay. Xuất hiện tại lão già trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trong nội tâm âm thầm kinh hãi. Lão giả này tu vị, quả thực thâm bất khả trắc. Hắn đều không có thấy rõ lão giả là như thế nào động thủ đấy. Chỉ thấy, lão giả lúc này hai mắt từ từ chăm chăm vào đoạn thương. Vốn đục ngầu hai mắt, lúc này sáng như lưỡng bóng đèn. Nóng bỏng vô cùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả song tay tại báng thương thượng nhẹ khẽ vuốt vuốt. Theo lão giả bàn tay xẹt qua, báng thương lên, từng đạo kỳ dị phù văn xuất hiện. Đây là viễn cổ thời đại luyện khí thủ đoạn. Trong lúc này, có viễn cổ thời đại minh văn. Vật báu vô giá, vật báu vô giá a hát. Ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả đột nhiên cười như điên. Lục Minh cùng Mục Lan hai mặt nhìn nhau. Đây chỉ là một cây đoạn thương mà thôi. Có giá bao nhiêu giá trị? Vì cái gì lão giả nói là vật báu vô giá? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa. Người cái thanh này đoạn thương, là từ đâu có được? Lão giả hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là tại nhất cái cổ chiến trường trong lúc vô tình lấy được. Lục Minh gắn cái rối. Đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân, này cán đoạn thương, lịch sử cực kỳ rất xưa. Tuy nhiên linh tính đã mất, chỉ còn lại có một nửa, rơi vào tay các ngươi, là phế phẩm, nhưng ở lão phu trong tay, nhưng lại vật báu vô giá. Lão già cười ha hà mà nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến Lục Minh cùng Mục Lan tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lão giả giải thích nói. Này cán trường thương ở bên trong. Còn sót lại minh văn. Chính là đã mất bí truyền cổ xưa minh văn. Đối với ta lão phu tác dụng thật lớn. Lão phu nghiên cứu về sau. Nói không chừng luyện khí chi thuật. Năng nâng cao một bước. Tựu xông điểm này đúng là vật báu vô giá. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu gia hỏa, này cán trường thương đưa cho lão phu a, lão phu định toàn lực giúp ngươi luyện chế một cây trường thương. Su không thu, như thế nào đây? Lão giả nhìn về phía Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, Lục Minh phi thường sảng khoái đã đáp ứng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao này cán trường thương tại trên tay hắn. Cũng không có cái gì tác dụng. Đưa cho lão giả. Năng tiết kiệm 500 vạn khối cực phẩm linh tinh. Lục Minh nhất ngàn cái. 1 vạn cái cam lòng. Ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiến Lục Minh đáp ứng. Lão giả thập phần vui vẻ. Cười nói. Tiểu gia hỏa. Ta cũng sẽ không khiến ngươi có hại chịu thiệt đấy. Này một nửa trường thương ở bên trong. Ẩn chứa một loại có 102 hiếm thấy kỳ dị kim loại. Tên là vô hạn hắc kim. Dùng loại này kim loại chế tạo linh binh. Có thể làm cho cái thanh này linh binh có được vô cùng tiềm lực. Về sau chỉ cần ngươi không ngừng cô đọng. Dùng luyện mặt khác kim loại đi vào. Cái thanh này linh binh. Là có thể không ngừng tiến hóa. Không ngừng thăng cấp. Cái gì? Có thể không đoạn tiến hóa. Không ngừng thăng cấp. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cùng Mục Lan trợn mắt há hốc mồm. Khiếp sợ không thôi. Rõ ràng còn có thần kỳ như thế kim loại. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh càng là con mắt quang tỏa sáng, nóng bỏng vô cùng. Đúng vậy, thời cổ, vô hạn hắc kim số lượng không ít. Nhưng cho tới bây giờ, vô hạn hắc kim số lượng càng ngày càng ít rồi. Người năng đạt được một ít, là lớn lao tạo hóa. Các loại lão phu đem phía trên này minh văn nghiên cứu một phen. Liền đem loại này vô hạn hắc kim, dung luyện tiến người linh binh trường thương bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả nói, đa tạ tiền bối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khom người ôm quyền. Ha ha ha, không cần nói cảm ơn. Lão phu cũng muốn cảm ơn ngươi đâu rồi. Bất quá có tốt như vậy tài liệu khác cũng không thể kém. Bằng không thì tự lãng phí. Hiện tại, mấu chốt là báng thương tài liệu AH. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão giả cau mày nói. Qua một lúc lâu, lão giả con mắt sáng ngời. Nói, đã có, báng thương lời mà nói. Dùng thiên đoán huyết kim thích hợp nhất. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đoán huyết kim, Lục Minh nghi hoặc, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy, thiên đoán huyết kim, bản thân dùng đúng là cực kỳ chân quý kim loại tài liệu. Trải qua nghìn lần nung, mỗi một lần, đều muốn gia nhập yêu thú tinh huyết. Trải qua nghìn lần, tài năng rèn mà ra. Bất quá lão phu trên tay, cũng không thiên đoán huyết kim, này còn cần ngươi đi một chuyến rồi. Lão giả nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không biết ở đâu có thể đạt được loại này thiên đoán huyết kim. Lục Minh hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.